Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, muốn lên tới sao? Ta sẽ không đáp ứng hắn rút lui. Trở về Thanh Thủy Doanh có thể, nhưng sẽ không đặc biệt phái đại phu cho hắn. Nơi đó có đại phu. Hơn nữa hắn nuôi một cái chúng tên cũng không dùng được mấy tháng. Đỉnh nhiều một cái nguyệt hắn liền về được. Hắn nói tiếp, mấy tháng ỉ vào đều đánh xong. Còn để cho hắn cùng tới đây làm gì? Ăn mừng sao? Hắn là đệ đệ của ngươi. Ngươi quan tâm một chút hắn cũng bình thường. Có lẽ các tướng sĩ đều sẽ lý giải. Thích Liễu Liễu nói, không phải như vậy. Yến Đường nói, ý của ngươi chẳng lẽ là nói, ta hẳn là ỷ vào mọi người lý giải yên tâm thoải mái làm việc thiên tư. Hay hoặc là nói ta làm như vậy bọn họ liền hẳn là lý giải ta. Không hiểu ta chính là bọn hắn bất thông tình lý. Thích Liễu Liễu quả thực không biết nên nói thế nào mới tốt. Dù sao nói thế nào chính nàng đều rất mâu thuẫn. Bất quá nếu tranh luận không ra kết quả, nàng cũng sẽ không lãng phí miệng lưỡi. Yến Đường nhìn lấy nàng yên lặng một hồi, lại tiến tới nói, ngươi lần trước cũng đang ngăn trở Nươm Ca Nhi ra trận. Đây là vì cái gì? Thích Liễu Liễu dừng lại, nhún vai nói, không có gì, ta chính là cảm thấy coi như vợ của ngươi, còn có chị dâu của hắn, ta hẳn là quan tâm nhiều hơn các ngươi một chút. Yến Đường nói, ta không tin, ngươi không tin ta quan tâm ngươi, ta không tin là nguyên nhân này. Yến Đường nghiêm nghị, ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng là chắc chắn sẽ không là lý do này. Thích Liễu Liễu không có nói gì nữa rồi. Yến Đường suy nghĩ một chút, lại chậm ngữ khí, dắt nàng đứng dậy, trở về phòng đi. Lê Dung hẳn là đem căn phòng thu thập xong. Ta cùng Tiểu Vi ở, ta mệt mỏi, tối nay nhất định phải cùng ta ngủ. Thích Liễu Liễu không nói lời nào bị kéo đi soái trướng. Lần này mặc dù không tính là cái gì tranh chấp, nhưng là bởi vì những thứ kia không thể nói sự tình đưa tới. Thích Liễu Liễu cũng không hy vọng như vậy, càng không hy vọng tương lai sinh ra cái khác mâu thuẫn. Cho nên suy nghĩ, nàng có phải hay không là cũng nên tìm một cơ hội tiết lộ điểm tin tức gì cho hắn. Có chút quyết định nàng không thể thay hắn làm. Biện pháp duy nhất, chỉ có thể là chính hắn tới. Nhưng là trước mắt là một cái thời cơ tốt sao? Suy đoán của nàng phần lớn đến từ Tiêu Hành, còn lại một bộ phận đến từ một chút loáng thoáng suy đoán. Nàng như nói với hắn, tất nhiên không thể so với nàng nói cho hắn biết chiếc bên trong sẽ có ôn dịch kết quả tốt hơn. Yến Đường hôm nay vui mừng, A Lơ thản lấy xuống, ô lạt 10 phần thứ 2 liền cầm ở trong tay rồi. Đồ thật binh bại trốn lui. Thu hoạch bắt tù binh cùng với thớt ngựa nô mũi tên lại có thể dồi dào kho binh khí rất nhiều. Lại trong thành mặc dù không bằng Đại Ân thành trì như vậy có rất nhiều trăm họ cập vật chi phí. Nhưng ngựa dê bò là đều có. Hơn nữa mặc dù chiếm cứ thổ địa cũng không phải là mục đích của bọn họ. Bắt giết Hạ Sở cùng Mạnh Ân mới là. Nhưng vô luận như thế nào một đường đi giết, ô lạt binh lực mài mòn đến cuối cùng cũng khó mà cùng Ân quân chống lại. Nhưng là hắn lại vì khi trước tranh chấp mà có chút tâm tình buồn buồn. Nằm lên giường thời điểm hắn ôm lấy nàng, một đôi tay lại bắt đầu trở nên lửa nóng. Nhưng Thích Liễu Liễu cũng không có tâm tình. Ngược lại không phải là cái khác, chỉ là muốn đến Yến Nương vì nàng bị thương. Vào lúc này còn nằm ở trong y phòng đây. Yến Đường đem nàng thân thể bẻ qua tới. Giận ta sao? Hắn ngón cái khẽ vuốt gò má nàng. Làm sao sẽ? Nàng nói. Đừng nóng giận. Hắn ôm chặt nàng. Trừ Yến Nương rút lui chuyện, ta cái gì đều tùy ngươi. Dù là ngươi để cho ta thả Tử Dục bọn họ trở về. Thích Liễu Liễu không lên tiếng. Nhưng cái chêm khác, bàn tay vẫn là thuận thế vịn ở hắn ngang hông. Nàng vốn cũng không phải là giận hắn. Cần gì phải làm ra chút ít bộ dáng khiến cho hắn hiểu lầm. Để cho ngươi tức giận, ta đặc biệt khổ sở, nhưng là ta cũng có nguyên tắc muốn tuân thủ. Làm sao bây giờ? Hắn cúi đầu nhìn lấy nàng thì thầm. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua một ngày kia hắn sẽ yêu cầu tại nhân nhượng nàng và cố thủ. Nguyên tắc trong lúc đó làm lựa chọn. Tại cự tuyệt nàng thời điểm hắn là rất phiền não. Bởi vì hắn vì chính mình không có lưỡng toàn tề mỹ lựa chọn mà khổ sở. Hắn biết nàng tâm, biết nàng là vì Yến gia cùng với hắn lo nghĩ. Nhưng là hắn trừ đi Yến gia con trai trưởng thân phận bên ngoài. Vẫn là triều đình ủy nhiệm nguyên soái. Đối với chuyện này, có lẽ hắn đã định trước không thể để cho nàng cao hứng. Thích Liễu Liễu nhìn thấy trong mắt của hắn quấn quýt, dường như hoàn toàn xem hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Nàng làm sao có thể lại không biết trách nhiệm của hắn? Nếu như nàng là như vậy sách không rõ người, như thế nào lại khuyến khích hắn tới làm cái này nguyên soái đây? Nàng cười nói, ta hy vọng thấy nhất sự tình, là ngươi có thể mang theo tất cả mọi người bình an trở về. Đầu tiên bao gồm chính ngươi, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta cũng không có tức giận, chẳng qua là rất thương tiếc Nương ca nhi. Hắn đem ngươi trở thành thân nhất ca ca. Ngươi có chuyện gì? Hắn chung quy là người thứ nhất ủng hộ ngươi. Vô điều kiện mà đứng ở bên cạnh hắn. Ngươi sau đó, đối với hắn cũng khá một chút. Đừng động một chút là giáo huấn hắn. Chính là không thả hắn trở về. Ít nhất có không cũng nhiều đi xem hắn một chút. Hắn giành thắng lợi cao hứng. Nàng cũng không muốn quét hắn hưng thịnh. Lại cùng hắn tiếp tục nói Yến Nương sự tình. Nếu hắn có lo nghĩ của hắn, mạnh mẽ như vậy đem Yến Nương đưa đi, hiển nhiên cũng không tốt lắm. Vậy thì thuận theo tự nhiên đi. Yến Đường vạn không nghĩ tới có thể được đến nàng như vậy một phen thông cảm. Đây là ngươi lời thật lòng sao? Ta lúc nào lừa gạt ngươi? Đương nhiên là có. Yến Đường cúi đầu lầu bầu. Lần trước không phải lừa ta. Nói 40 tuổi sau ta sẽ thể lực chống đỡ hết nổi. Ngoặc kép chấm chấm, thể lực chống đỡ hết nổi. Thích Liễu Liễu quả thực là không tưởng tượng nổi lúc đó là hình dáng gì. Trong miệng nói lấy mệt mỏi, lại trên cánh tay còn mang theo thương. Kết quả nhưng mang không có bị thương cái tay kia cùng với nàng thâm nhập giao lưu. Ai nói nam nhân bị thương liền muốn an ủi thương yêu? An ủi cái dám. Sau chuyện này nàng đều nhanh ngất đi. Hắn còn có hứng thú kéo lấy nàng phân tích địch tình. Cuối cùng nàng quả thực không chịu nổi. Chỉ đành phải leo đến trên người hắn lấy tay che miệng của hắn. Yến Đường thở hào hển hỏi. Người muốn lên tới sao? Thích Liễu Liễu cầm lên gối tới ngu rốt mặt của hắn. Đúng vậy, ta cũng muốn nếm thử một chút ngủ nguyên soái mùi vị. Sự thật chứng minh nếu như thể lực không tốt nói. Ngủ nguyên soái mùi vị thật ra thì cũng không thể nào dễ chịu. Nếu như là tại kinh sư như vậy trạng thái, nàng ngược lại cảm thấy đến nhất định có thể chơi đùa hắn gào khóc. Hôm sau lên liền bắt đầu rõ ràng chọn người ngựa, lại viết thư ngựa chiến truyền quân báo vào kinh thành. Yến Đường bọn họ lại đang thương lượng kế tiếp hành động. Mà lúc này đã tiến vào Ô Lạt, Thích Liễu Liễu cũng bắt đầu suy nghĩ cha đầu sói đồ đằng sự tình. Thừa dịp công lược chưa định, nàng mang theo Hoàng Tuyển ở trong thảo nguyên rong ruổi. A Lơ Thản địa phương này là cách Trung Nguyên gần nhất một trong những địa phương. Phụ cận cũng có số ít một chút thôn trang. Dân phòng thưa thất tỏa ra ở chính giữa thảo nguyên sơn lộc. Lần trước tại thất tử trấn trên điều tra chó sói là Ô Lạt quý tộc Đồ Đằng. Cũng biết hán cơ chuyện, nhưng chỉ có đầu sói Đồ Đằng còn không có ai biết. Trên thực tế sau đó lúc ở Thanh Thủy Doanh nàng đã từng mịt mờ hỏi qua địa phương một số người. Nhưng bọn hắn cũng không có đầu mối gì. Như thế hoàng đế để cho nàng đi đến Ô Lạt tìm. Đến tột cùng là ăn chắc cái này đầu sói đích xác là xuất từ Ô Lạt. Còn là nói hắn cũng chỉ là bởi vì người Ô Lạt sùng bái chó sói mà coi như đầu mối một trong đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.